Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663. Cực cảnh thăng hoa, bản năng chiến đấu, kết thúc, Băng Thanh thở dài, cái kia nam nhân cuối cùng muốn bại, thua ở một cái liền giáng trần có lẽ cũng vô pháp chống cự siêu cấp biến thái trong tay. Binh ca. Miêu thần lúc này không cố kỵ nữa cái gì ước định. Phất tay từng cái chữa trị cùng siêu cấp hy hữu kỹ có thể đánh ra. Thế mà cái kia giữa không trung tản ra khí tức cường đại thẩm phán quang trụ ngăn cản hết thảy hiệu. Quả, hắn bại không lỗ, tinh thần ngân tích cũng là răng rặc thở dài. Chênh lệch quá lớn, thần cấp thủ đoạn là hiện tại bất luận cái gì người đều không thể chống cự. Huyễn Thanh Phong cũng là khoan thai thở dài. Đây là đại lục ở giữa chênh lệch, không có quan hệ gì với người chơi. Bốn phía hết thảy tựa hồ trong nháy mắt đều không tồn tại. Hoặc là nói đều tĩnh lại, cung binh nội tâm bình tĩnh không gì sánh được. Loại an tĩnh này không phải tự mình an tĩnh mà là bởi vì hoảng sợ. Bởi vì cực kỳ tuyệt vọng về sau duy nhất tâm tình. Đối mặt đáng sợ như vậy, đối thủ hắn xác thực không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Đánh không lại cũng chạy không thoát. Hoặc có lẽ bây giờ có thể làm liền là chờ chết. Thua, cho dù có vô địch kỹ năng cũng chỉ là nhiều chống đỡ một giây mà thôi. Hắn quá mạnh, loại này khủng bố kỹ năng không phải hiện tại tam chuyển giai đoạn liền có thể chống lại. Bá thể, trọng ma. Những vật này còn hữu dụng sao? Vẫn là đã sớm theo không kịp trò chơi tiết tấu. Ý thức, tẩu vị, dự phán, phân tích, cái gì thời điểm vứt bỏ những thứ này đây? Vô cùng vô tận tự suy ngẫm cùng tự trách truyền đến. Thời gian dài không não trò chơi tiết tấu cùng tại quốc phục ở vào trò chơi đỉnh phong hàng ngũ. Tình huống để hắn biến đến tự đại chết lặng. Nếu không cái này đánh cược như thế nào lại xuất hiện? Coi như chiến đấu bắt đầu, hắn như thế nào lại chủ quan đến trong nháy mắt bị thẩm phán chi đỉnh kỹ năng trúng đích? Bởi vì hắn thì không nghĩ tới những thứ này. Hắn cho rằng dựa vào chính mình thuộc tính cùng bị động có thể lượn vòng 10 giây. Thế mà trên thực tế địch nhân xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại nhiều. Thua thì thua a, trò chơi mà thôi. Tâm lý đột nhiên xuất hiện như thế một thanh âm, theo loại sau dã rời, từ bỏ, cảm giác suy yếu cảm giác truyền đến, cung binh cảm giác được chính mình tựa hồ cười cười, mấy món trò chơi trang bị mà thôi, nếu không không chơi, tại sắp triệt để từ bỏ thời điểm, cung binh đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì trong đầu một vài bức hình ảnh đột nhiên lóe qua, tân thủ trong địa đồ. Tư cách, hoặc là ước định, Băng Thanh trong mắt có chút thất thần, rất nhanh khôi phục lại sau nàng nhẹ giọng nói ra. Thần Khải Chi Thành, nếu như ngươi muốn, ta ở nơi đó, chờ ngươi. Tại tất cả mọi người khinh bỉ cùng ánh mắt không giải thích được bên trong. Cung Bình hứa hẹn cái này ước định, cái này não tàn cùng không có chút ý nghĩa nào ước định. Thánh Tài Công Hội Thánh Tài tên. Miêu thần đứng sau lưng cung binh trầm giọng nói, lấy ý là thánh minh chi phán quyết, thánh giả quyết đoán, cho nên đã làm vậy liền liền tên lời muốn áp hắn một bậc. Cung binh quay đầu lạnh nhạt nói, thần phạt, thần minh chi nộ, thần chi thẩm phán, ta muốn để thánh tài vì bọn họ làm qua sự tình được đến phải có trừng phạt. Gió dục mây vần thời điểm. Hai cái nhìn như người chơi bình thường thành lập toàn bộ server cái thứ nhất công hội. Thần phạt, thế nhưng là, tiểu long nhân cơ hồ muốn khóc lên. Các huynh đệ kiên trì lâu như vậy. Ta biết, cung binh nhìn về phía tất cả mọi người nghiêm túc nói. Ta hướng tất cả mọi người cam đoan. Về sau không chỉ có mộng chi thành hội trở lại trong tay chúng ta. Chúng ta thành trì sẽ còn càng lớn càng nhiều. Mộng bắt đầu địa phương không chỉ là mộng chi thành. Băng tuyết chi thành, miêu thần kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? đây là chúng ta sau cùng địa phương. Mộng Chi Thành, Băng Tuyết Chi Thành, coi như lưu luyến không nơi yên sống cũng vẫn như cũ chưa từng từ bỏ. Đúng vậy a, Thiên Ngưng đưa cho tất cả chúng ta một cái vô cùng lớn lễ vật. Cung Bình trầm giọng nói, ta cũng đưa nàng một món lễ vật. Hệ thống, hội trưởng Công Bình đã đem St. Louis Vương Thành đổi tên là Thiên Ngưng Chi Thành. Trong vòng 3 tháng không cách nào lại lần thay tên, chính như là Thiên Ngưng nói tới. Nhìn lấy Miêu Thần Thu đến nhắc nhở quang tới kinh ngạc ánh mắt. Công Bình cười cười, đây mới là bắt đầu mới, một khắc này bắt đầu. Thần phạt mới có chính thức thuộc về mình địa bàn. Truyền kỳ cũng bắt đầu từ nơi này. Theo đệ nhất đại lục cái này loạn đến cực hạn hoàn cảnh bên trong nhảy ra. Sau đó còn muốn bắt kịp hắn đại lục trò chơi tiến độ. Mặt nạ nam tử nhìn lấy Cung Bình lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Cho nên, tự cầu phúc đi. Nếu như nỗ lực một ít lời, có lẽ có thể ở trên vùng đất này nhu cầu một chỗ cắm rùi. Nhưng, chỉ thế thôi. Cung Bình trầm mặc mấy giây. Hắn đột nhiên cười, trong mắt hiu quạnh cùng yên lặng đột nhiên hóa thành hy vọng quang mang, nếu là những thứ này cái gọi là thiết lập thật tồn tại lời nói. Như vậy vô luận là cái gì phía dưới trung vị thần vẫn là thần vương, lại hoặc là cái gì cao cấp trung cực thần vương, Cung Bình trong mắt tinh mang tăng vọt. Vậy liền, siêu việt thần đi, thứ tư đại lục, thuộc tính tăng lên thì sao? Chủ thần nhíu nhíu mày đuổi theo, không phải là chỉ có thể bất lực chạy trốn. Một lần cuối cùng uốn nắn ngươi, Cung Bình trầm giọng nói, cái này gọi là dắt chó. Còn có, biết tại sao là một lần cuối cùng sao? Nhìn lấy Cung Bình quay người không còn chuẩn bị chạy trốn, chủ thần cũng dừng lại động tác lạnh nhạt nói, ngươi muốn nói gì? Bởi vì lần tiếp theo ta lại đạp đủ mỹ phục lời nói. Cung Bình nhìn chung quanh một chút cười nói, cái kia thời điểm có lẽ sẽ rất có ý tứ. Một vài bức hình ảnh nhanh chóng lóe qua. Đây là Cung Bình tất cả trò chơi kiếp sống. Vô luận bất cứ lúc nào, vô luận là tại trò chơi vẫn là hiện thực, cũng vô luận thân phận địa vị, chắc chắn sẽ có lấy ngăn trở khiêu chiến cùng nguy hiểm. Thế mà Cung Bình nhưng thủy chung chưa từng từ bỏ. Hắn trò chơi kỹ thuật rất lợi hại phải không? Có lẽ theo thao tác tới nói có người mạnh hơn hắn. Hắn vận khí rất tốt sao? Rất hiển nhiên không kém, nhưng là tốt hơn hắn quá nhiều người. Hắn bối cảnh rất cường đại sao? Tốt đẹp phục thế lực so sánh tựa hồ hệ so sánh tư cách đều không tồn tại. Thế mà vô luận bất cứ lúc nào hắn đều không hề từ bỏ qua. Cái này có lẽ mới là hắn có thể đi đến bây giờ nguyên nhân thực sự. Hư huyễn hết thảy toàn bộ hư hóa lên, dường như linh hồn đột nhiên nổ tung ra đồng dạng. Hư không bên trong dường như thần minh kêu gọi truyền đến cùng linh hồn sinh ra cộng minh. Vô tận bi ai cùng tức giận, rung động nhảy lên về sau tất cả mọi thứ đều biến mất. Nhưng là tại hết thảy biến mất trước đó, Cung Bình dường như nhìn đến một bức tranh, đó là tràn ngập tận thế bối rối khí tức bối cảnh phía dưới. Chiều tà rơi ngày sau, cô độc bóng người dần dần từng bước đi đến. Cô độc lữ giả, mạt nhật hàng lâm, siêu cấp kỹ năng trong nháy mắt mở ra. Cách dù bị choáng cùng cứng ngắc đẳng cấp sau khi tăng lên theo hoàng hôn chi tâm chư thần hoàng. Hồn hiệu quả Cung Bình thuộc tính tăng lên quá nhiều, bởi vì tại chỗ người chơi quá nhiều. Sau đó tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Cung Bình thân thể ở lúc mấu chốt hoàn thành vặn vẹo. Miss, thần vương chế tài kỹ năng bị né tránh, nhưng là thẩm phán chi đỉnh bên trong có lấy vô cùng vô tận lôi đỉnh ra tỏa. Lúc này những thứ này mang theo đáng sợ thẩm phán chi lực lôi đình ra tỏa cũng là hướng về Cung Bình đánh tới. Miss, Cung Bình trong mắt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trong đầu hắn hiện tại không có cái gì, không có thắng bại, không có sinh tử, không có ý nghĩ. Nằm trong loại trạng thái này, tối nguyên thủy bản năng chiến đấu bị triệt để kích phát. Miss, miss, miss, miss, bốn đạo lôi đình ra tỏa cơ hồ trong cùng một lúc bị né tránh. Nhưng mà chỉ có chậm đặt sau mới có thể phát hiện cung binh tại một giây thời gian bên trong hoàn. Thành bốn lần né tránh động tác, mỗi cái động tác không có có dư thừa kéo dài địa phương. Tựa hồ cái kia vốn nên như vậy, điều đó không có khả năng. Chủ thần trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh hãi biểu lộ. Hắn thu hồi thần vương quyền trượng, hai tay kết xuất phức tạp huyền ảo pháp ấn về sau. Chủ thần nhìn lấy cung binh lạnh nhạt nói, ưa thích tránh thật sao? Như vậy, tránh cho ta nhìn, thần nộ, lôi đình thẩm phán. Tất cả lôi đình ra tỏa toàn bộ biến mất, thay vào đó là bên trên bầu trời cuồn cuộn lôi vân. Một giây ấp ủ về sau, bên trên bầu trời xuất hiện từng viên tử sắc tinh thạch. Sau đó những thứ này tinh thạch hòa tan tại tầng mây bên trong xuất hiện từng khối lỗ trống. Về sau khí tức khủng bố truyền đến, từng đạo màu tím quang trụ diệt thế đồng dạng ầm vang rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.